con người có thể vì địa vị, danh vọng, tiền tài mà độc ác đến mức nào? Để có thể trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu vụ án ngày hôm nay nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh PNX. Khoảng 11 giờ 30 đêm ngày 15 tháng 12 năm 2011, Võ Bảo Hoa nhận được điện thoại xin giúp đỡ của Võ Bảo Kiệt. Bọn họ sống cùng một khu nhỏ, chỉ cách một con phố, nằm ở vùng ngoại ô phía bắc của thành phố Thiên Tân. Bởi vì sốt ruột và lo lắng nên giọng điệu của Võ Bảo Kiệt ở trong điện thoại cũng bị thay đổi. Anh, hình như Hiểu Tĩnh xảy ra chuyện gì đó, anh lái xe đưa em qua nhìn xem được không? Hiểu Tĩnh, tên đầy đủ là Lê Hiểu Tĩnh, là người dân tộc Mèo ở Tứ Xuyên, hiện đang làm ở thành phố Thiên Tân, là bạn gái của Võ Bảo Kiệt. Võ Bảo Hoa biết tình cảm của hai người họ rất tốt, vội nói: "Chú đừng gấp, cứ nói một chút chuyện gì đã xảy ra trước đi." Em vừa gọi điện thoại cho Hiểu Tĩnh, mới nói được vài câu thì chợt nghe thấy cô ấy hét lên một tiếng rất bén nhọn, rất đau khổ từ đầu dây bên kia, sau đó thì liền bị đứt máy. Em gọi lại thì điện thoại đã tắt. Em lo lắng là cô ấy đã xảy ra chuyện gì, anh đi với em qua xem một chút đi. Năng lực biểu đạt của Võ Bảo Kiệt rất mạnh, tuy nội tâm bất an nôn nóng nhưng anh ta vẫn nói rõ được đầu đuôi câu chuyện. Tên Võ Bảo Hoa và Võ Bảo Kiệt chỉ khác nhau một chữ, khuôn mặt cũng có những chỗ giống nhau. Mặt hình vuông, mắt nhỏ, chỉ là Võ Bảo Hoa cao hơn một chút. Chẳng qua hai người không phải là anh em ruột thịt gì cả. Quay về ba thế hệ trước thì đời ông nội hai người là anh em họ. Bọn họ cùng đến từ một thôn làng lân cận. Trong thôn có hơn 2.000 người thì 70% thôn mang họ Võ. Võ Bảo Hoa, tuổi trẻ tài cao, mới qua 30 tuổi đã nắm giữ một công ty đồ cổ lớn xuất sắc, xông pha nên một mảnh trời riêng trong giới kinh doanh. Sau khi anh ta thành đạt, người trẻ cùng thôn đến Thiên Tân đều nhao nhao đầu quân vào. Anh ta cũng niệm tình xưa, xếp cho bọn họ mỗi người một phòng ban trong công ty để chăm sóc nhiều hơn. Vậy nên, thanh danh của anh ta ở quê hương cũng được lan xa. Mỗi lần quay về, cả huyện trưởng và bí thư địa phương đều đến nhà thăm hỏi, cực kỳ có mặt mũi. Võ Bảo Kiệt cũng đi làm ở công ty của Võ Bảo Hoa, tình cảm của hai người thắm thiết hơn những người đồng hương khác nhiều. Hai người là bạn cùng lớp từ tiểu học, trung học đến trường cấp 3. Còn là bạn thân nhất, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Sau này, Võ Bảo Hoa thi đỗ đại học, Võ Bảo Kiệt lại bất ngờ thi trượt. Trong lúc Võ Bảo Hoa học hành, Võ Bảo Kiệt đi làm công khắp nơi. Ngoài chăm sóc cha mẹ thì còn giúp đỡ cho Võ Bảo Hoa không ít. Bởi vì những lần qua lại này mà sau khi sự nghiệp của Võ Bảo Hoa có thành tựu, anh ta liền chủ động mời Võ Bảo Kiệt đến công ty làm việc, cũng cố ý đào tạo, nên làm việc không được mấy năm thì đã đề bạt Võ Bảo Kiệt lên làm phó phòng của một phòng ban trong công ty. Trước mặt người khác, Võ Bảo Kiệt sẽ gọi Bảo Hoa là giám đốc Võ, nhưng sau lưng người khác thì sẽ gọi là anh, quan hệ cũng không khác anh em ruột thịt là bao. Võ Bảo Kiệt không có nhà ở Thiên Tân, đúng lúc Võ Bảo Hoa có một tòa nhà cũ ở đây, thế là công ty bỏ vốn cho Bảo Kiệt mua một căn phòng cách nhà cũ của Bảo Hoa một con phố. Tuy căn phòng hơi rách nát nhưng đối với Bảo Kiệt mà nói thì đã là tốt lắm rồi. Anh ta không thể đền đáp được gì cho Bảo Hoa nên chỉ có thể cảm động trong lòng, cố gắng làm việc gấp bội. Bạn gái Lê Hiểu Tĩnh, 25 tuổi, đảm nhiệm công việc lên kế hoạch cho một công ty văn hóa gia đình, đã yêu đương với Võ Bảo Kiệt hơn một năm rồi. Trong lúc đó, dù khó tránh khỏi sóng gió trong chuyện tình cảm, nhưng hai người đều cô độc giữa thành phố Thiên Tân này nên đã sớm coi đối phương thành người thân cận nhất. Cho nên khi Hiểu Tĩnh có khả năng xảy ra bất trắc, Bảo Kiệt cực kỳ gấp gáp. Anh ta không có xe riêng, nơi ở của Hiểu Tĩnh lại cách anh ta rất xa. Bây giờ cũng đã là gần nửa đêm rồi, e rằng không bắt xe được. Thế là anh ta đành phải mặt dày năn nỉ Bảo Hoa đi cùng. Võ Bảo Hoa kết hôn đã 6 năm nhưng vẫn luôn không có con. 7 tháng trước, bà xã Kiều Văn San đột nhiên mang thai, hai người ngay lập tức quyết định đến Mỹ sinh con, tìm cách cho đứa trẻ có một cái hộ khẩu nước Mỹ. Trước mắt, Kiều Văn San đang an dưỡng thai ở Los Angeles, nếu không phải chỉ có Bảo Hoa ở nhà thì kể cả có quan hệ thân mật với anh ta đến mấy, Bảo Kiệt cũng không tiện gọi anh ta ra đây giữa đêm khuya. Võ Bảo Hoa không chút do dự nói: "Chú cứ mặc quần áo tử tế rồi đợi anh ở ven đường, anh lập tức lái xe ra đây." Sau khoảng chừng 10 phút, chiếc Mercedes-Benz của Bảo Hoa đã dừng lại ở bên người Võ Bảo Kiệt. Lúc này chạy đến nhà Hiểu Tĩnh đã là hơn 12 giờ. Bốn phía đen như mực, cả không gian yên tĩnh đến dọa người. Hiểu Tĩnh ở một căn phòng đơn trong tầng 1. Cửa sổ dưới hàng rào chống trộm bị chắn chặt bằng rèm, không có một chút tia sáng nào lộ ra ngoài. Võ Bảo Kiệt liều mạng phá cửa, gào thét tên Hiểu Tĩnh đến khản cả giọng, nhưng từ đầu đến cuối, ở trong phòng đều không có chút tiếng động nào. Ánh mắt anh ta đỏ lên, chân cẳng như nhũn ra, lấy điện thoại ra, định báo cảnh sát. Võ Bảo Hoa ngăn anh ta lại, vẫn chưa xác định được Hiểu Tĩnh có thật sự xảy ra chuyện hay không. Cảnh sát đến, tiếng động quá ầm ĩ, có thể ảnh hưởng không tốt đến Hiểu Tĩnh. Chủ nhà của em ấy không phải có để lại chìa khóa cho bên quản lý nhà đất à? Chú qua bên phòng trực ban nhờ họ mở cửa giúp, sau khi chúng ta hiểu rõ tình huống rồi mới quyết định. Võ Bảo Kiệt nghe vậy thì nhanh chóng rời đi. Chủ nhà của Hiểu Tĩnh là một bà cụ, 2 năm trước đã qua nơi khác ở cùng với con trai, không có thời gian rảnh rỗi quản lý phòng ở này nên đã để lại một chiếc chìa khóa cho bên quản lý nhà đất nhờ bọn họ trông nom hộ. Hiểu Tĩnh cảm thấy ở trong tay người ngoài có chìa khóa của nhà mình, rốt cuộc cũng không an toàn cho lắm nên đã phàn nàn với Bảo Kiệt nhiều lần, nói là muốn đổi chìa khóa cửa khác. Bởi vì mãi vẫn chưa thỏa thuận xong với chủ nhà nên cho đến nay vẫn chưa thay cái mới. Bảo Kiệt đi mười mấy phút thì dẫn đến một người đàn ông đã qua 50. Ông là Triệu Quốc Đống, phòng trực ban quản lý nhà đất, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Ông ta liếc mắt nhìn Bảo Hoa và Bảo Kiệt, lớn tiếng không đồng ý, tùy tiện mở cửa phòng của phụ nữ độc thân. Bảo Hoa và Bảo Kiệt thương lượng với ông ta một hồi, còn đưa cả giấy chứng nhận ra, rồi thề với trời, Triệu Quốc Đống vẫn không chịu mở cửa. Võ Bảo Hoa không còn cách nào khác, đành nói với Bảo Kiệt. Báo cảnh sát đi, chuyện này trách anh, lẽ ra là phải báo cảnh sát trước. Sau khi cảnh sát xã chạy từ đồn cảnh sát đến hiện trường tìm hiểu tình huống, liền bảo Triệu Quốc Đống mở cửa phòng ra. Tình hình bên trong khiến cho mấy người đàn ông to cao đều trợn mắt há mồm. Lê Hiểu Tĩnh nằm sấp ở trên sàn nhà trong phòng ngủ, máu thịt be bét sau ót và đã sớm ngừng thở rồi. Khoảng gần một tiếng, đội hình sự thành phố Thiên Tân có mặt tại hiện trường. Thi thể bị Võ Bảo Kiệt lay động cho nên vị trí và tư thế đều đã thay đổi. Mặt đất cũng đã bị mấy người lỗ mãng chà đạp cho bẩn cực kỳ. Cảnh sát xã sợ hãi nói sau khi Võ Bảo Kiệt phát hiện ra Hiểu Tĩnh xảy ra bất trắc, cảm xúc bị kích động nên đã nhào vào lắc lư thi thể của cô ấy một hồi lâu. Thi thể bị Võ Bảo Kiệt lật lên, ngửa mặt hướng lên trời, con mắt hơi mở như chết không nhắm mắt vậy. Một chiếc điện thoại nội địa nằm ở trong tay phải của thi thể. Trong phòng có dấu vết bị lục lọi. Ngăn tủ, ngăn kéo và tủ đầu giường đều bị kéo ra. Đèn bàn ở trên tủ đầu giường bị rơi xuống đất, bóng đèn bị vỡ đầy đất. Thoạt nhìn hiện trường giống đột nhập giết người cướp của, thế nhưng cửa sổ còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cạy ra. Dựa theo lời khai của Bảo Kiệt thì vụ án xảy ra vào lúc người bị hại đang trò chuyện với anh ta. Như vậy thì lúc ấy hung thủ phải từ ở trong phòng, hơn nữa còn là một người mà bị hại tin tưởng. Trong tủ đầu giường có hơn 500 tệ tiền mặt, còn có một chiếc vòng tay bằng vàng. Kinh tế người bị hại bình thường, nếu như hung thủ quen biết người bị hại thì cũng phải hiểu rõ tình huống này, nên hung thủ phần lớn không phải là tội phạm giết người lấy tiền, có lẽ là đang tìm kiếm một thứ gì rất quan trọng với hung thủ. Phân tích hiện trường không bắt được trọng điểm, đội hình sự lại tìm 3 người báo án để đi sâu vào tìm hiểu tình huống. Võ Bảo Kiệt bởi vì quá mức đau thương nên ngồi dưới đất dựa vào tường, hai tay ôm lấy đầu, khó đè nén được sự thống khổ. Đội hình sự phái một cảnh sát viên ra gặng hỏi Võ Bảo Kiệt, trọng điểm là để hiểu biết quan hệ yêu đương giữa anh ta và Lê Hiểu Tĩnh. Yêu cầu không cần rõ chi tiết nhưng phải chu toàn mọi mặt. Võ Bảo Hoa thì nắm chắc Triệu Quốc Đống, khăng khăng ông ta đã hại Hiểu Tĩnh, phẫn nộ đến mức độ định ra tay đánh nhau. May mà có cảnh sát cưỡng ép tách bọn họ ra. Triệu Quốc Đống bị dọa cho tỉnh rượu, không ngừng run rẩy, lẩm bẩm rằng ông ta không liên quan đến chuyện này. Trước mắt, xem ra Triệu Quốc Đống có hiểm nghi lớn nhất, ông ta có chìa khóa nhà Lê Hiểu Tĩnh, có thể tự do ra vào. Nếu như ông ta ngấp nghé sắc đẹp và tài sản của Lê Hiểu Tĩnh rồi vào nhà phát tiết dục vọng, về lý có thể thuyết phục được. Nhưng Triệu Quốc Đống vẫn kiên quyết không thừa nhận, ông ta đi làm từ 7 giờ tối, không rời khỏi phòng trực ban nửa bước. Trong khoảng thời gian đó, có nhận 2 cuộc gọi điện thoại khiếu nại, còn nghiêm túc ghi lại biên bản. Để giữ vững tinh lực, ông ta mới uống mấy ngụm rượu. Trừ chuyện đó ra thì tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì trái với quy định. Ông ta 5 lần 7 lượt năn nỉ cảnh sát không nói chuyện ông ta uống rượu lúc trực ban ra, nếu không thì công việc của ông ta khó mà giữ được. Hiềm nghi của Triệu Quốc Đống không thể bị loại trừ, nhưng cũng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh ông ta có hành vi phạm tội, nên chỉ có thể tiếp tục để đó. Đội hình sự ra lệnh, điều tra viên kỹ thuật cẩn thận điều tra hiện trường, pháp y mang thi thể người bị hại về kiểm nghiệm. Những người khác chia nhau ra vặn hỏi anh em Võ Bảo Hoa và Võ Bảo Kiệt cùng kiểm tra camera phụ cận và tìm kiếm toàn diện manh mối. Điều tra viên kỹ thuật không tìm được hung khí tại hiện trường, trích xuất 4 dấu giày của cảnh sát, Võ Bảo Hoa, Võ Bảo Kiệt, Triệu Quốc Đống, nhưng vẫn không có vật chứng gì có giá trị. Ngoài ra thì cũng không phát hiện được dấu giày của những người khác, không thể xác định được trong nhà người chết có bị tổn thất tài sản gì hay không. Ở chỗ thi thể nằm sấp, phát hiện được một nhúm lông mềm màu trắng vàng dài khoảng 3cm. Hiện trường cũng không có dấu vân tay nào hợp lệ được trích xuất. Kiểm nghiệm thi thể thì phát hiện người chết có 3 chỗ bị thương đều ở phía sau não do hung thủ liên tục đập gây ra. Không thể xác định được loại hung khí dựa vào hình dáng của vết thương và mức độ sâu cạn để phán đoán, thì hung khí là một vật hình trụ tròn tương đối nặng. Trên miệng vết thương của thi thể chiết ra được một lượng nhỏ hóa chất màu vàng xanh, vẫn phải đợi một bước xét nghiệm nữa để xác định được thành phần. Trên thi thể vẫn chưa phát hiện ra vết thương khác, ăn mặc chỉnh chu, thân dưới không có dấu vết bị xâm phạm, dây chuyền bạc trên cổ, đồng hồ trên tay và vòng tay phỉ thúy đều ở đây. Thi thể mềm mại, chứng tỏ thời gian tử vong chưa lâu. Ngoài ra ở trong tử cung người chết có phôi thai đã hình thành, có thể phán đoán là đã 3 tháng rồi. Dựa vào ghi chép đối đáp của cảnh sát thì người bị hại và bạn trai công khai Võ Bảo Kiệt không ở chung. Hơn nữa, theo như lời Võ Bảo Kiệt nói thì hai người bọn họ đã yêu đương gần 1 năm nhưng vẫn chưa phát sinh hành vi tình dục. Võ Bảo Kiệt có tình cảm rất phức tạp với người bị hại, bao gồm cả ngưỡng mộ, tôn trọng, ỷ lại và yêu say đắm. Lúc còn sống, người bị hại kiên trì nói mình là người phụ nữ truyền thống, rất bảo thủ trong chuyện tình yêu và hôn nhân, chưa đến ngày kết hôn thì sẽ tuyệt đối không phát sinh quan hệ thân mật. Nếu Võ Bảo Kiệt không nói láo thì cha của thai nhi trong bụng người bị hại là một người khác hoàn toàn. Điều này đưa ra những phán đoán khác nhau cho đội hình sự. Thứ nhất là có thể Võ Bảo Kiệt đã sớm biết người bị hại không hết lòng với anh ta nên đã ra tay giết hại. Thứ hai là người cha giấu mặt của thai nhi cũng có hiểm nghi to lớn. Sau khi điều tra thì hiểm nghi ở trên người Triệu Quốc Đống được loại bỏ. Mấy tòa nhà ở trong khu Hiểu Tĩnh ở rất cũ. Có mấy tòa nhà không được tu sửa nhiều năm rồi, mái nhà tích tuyết tan dẫn đến hơn mười mấy hộ gia đình ở tầng cao nhất bị rỉ nước. Các cư dân cho rằng công ty quản lý nhà đất không làm tròn trách nhiệm nên phải bồi thường kinh tế. Nhưng công ty quản lý nhà đất này mới đổi nên kiên trì cho rằng đây là trách nhiệm của công ty trước đó, chỉ đồng ý sửa chữa chứ không chịu bồi thường. Mấy ngày hôm nay vẫn luôn cãi cọ vì điều này. Trong lúc Triệu Quốc Đống trực ban có nhận hai cuộc điện thoại khiếu nại của hai cư dân, một mình ông ta canh giữ phòng làm việc rất nhàm chán nên thời gian thương lượng với cư dân khiếu nại rất lâu, mỗi cuộc điện thoại đều nói chuyện hơn nửa tiếng. Thời gian Võ Bảo Kiệt và Lê Hiểu Tĩnh nói chuyện là lúc 11 giờ 15 phút, mà trước đó 20 phút Triệu Quốc Đống đều đang ở phòng trực ban nên không có thời gian gây án. Vậy thì thật kỳ lạ, chìa khóa phòng của Lê Hiểu Tĩnh vẫn nằm yên ổn ở trên kệ giày trong phòng của cô ấy. Ngoài ra thì chỉ có Triệu Quốc Đống có chìa khóa mà cửa sổ lại không có dấu vết bị cậy. Có thể có khả năng người gây án đã mượn hoặc là trộm chìa khóa từ chỗ Triệu Quốc Đống rồi đột nhập vào phòng gây án không? Đội hình sự sau khi phân tích thì cho rằng cũng có khả năng này. Lúc Lê Hiểu Tĩnh bị giết hại vẫn ăn mặc chỉnh tề, ở trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau. Hơn nữa, dựa theo lời khai xác thực của Võ Bảo Kiệt thì Lê Hiểu Tĩnh đột nhiên bị giết hại trong lúc đang nói chuyện điện thoại với anh ta. Như vậy, hung thủ chắc đã sớm ở trong phòng cô ấy rồi. Cái này có hai khả năng. Một là hung thủ đã lấy chìa khóa từ chỗ Triệu Quốc Đống. Hai là nhân lúc Lê Hiểu Tĩnh không có ở nhà, đã lẻn vào, trốn đi làm chuyện xấu. Sau khi Lê Hiểu Tĩnh về nhà, không thấy chuyện gì khác thường, vẫn bình tĩnh như thường lệ gọi điện thoại với Võ Bảo Kiệt. Lúc này, hung thủ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, nhưng động cơ làm như thế là gì? Thi thể chưa bị xâm phạm, tài sản ở hiện trường cũng không bị mất đi. Hoặc lúc còn sống, Lê Hiểu Tĩnh biết được chuyện cô ấy không nên biết, giữ vật quan trọng không thuộc về cô ấy. Khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không thể bài trừ hoàn toàn. Hai là hung thủ có quen biết với Lê Hiểu Tĩnh, hơn nữa quan hệ còn rất gần gũi. Ở ngay bên cạnh Lê Hiểu Tĩnh, trong lúc Võ Bảo Kiệt và Lê Hiểu Tĩnh đang gọi điện thoại. Nhưng vì sao hung thủ lại không đợi cuộc trò chuyện kết thúc mới gây án? Điểm này khiến cho người ta rất khó hiểu. Nếu là tình huống thứ hai thì cha của thai nhi ở trong bụng của Lê Hiểu Tĩnh có hiểm nghi rất lớn. Như Võ Bảo Kiệt đã nói, anh ta và Lê Hiểu Tĩnh chưa bao giờ thực hiện hành vi tình dục. Vậy thì Lê Hiểu Tĩnh đã có một cuộc tình được giấu trong lòng đất. Bây giờ Lê Hiểu Tĩnh mang thai, đe dọa tới đàng trai phải đưa ra lựa chọn. Nếu như đàng trai không muốn cưới Lê Hiểu Tĩnh sẽ bí quá hóa liều, có động cơ giết người diệt khẩu. Việc khẩn cấp trước mắt là tìm ra tình nhân của Lê Hiểu Tĩnh, đồng thời cũng phải giám định xem cái thai có phải là của Võ Bảo Kiệt không. Vụ án này trước mắt không có đầu mối, cảnh sát không thể tiếp nhận hoàn toàn lời khai của Võ Bảo Kiệt để bị anh ta dắt mũi được. Khoảng 9 giờ sáng ngày hôm sau, đội hình sự đã cử một cảnh sát viên đến chỗ công ty văn hóa Lê Hiểu Tĩnh làm lúc còn sống. Hình của cô ấy vẫn đang được dán lên trên bảng tuyên truyền của công ty, ở bên trên là chữ nhân viên ưu tú hàng năm. Trong tấm ảnh, ngũ quan của Lê Hiểu Tĩnh thanh tú, tóc được chải gọn, hàm răng ngay ngắn, nụ cười rực rỡ, sáng ngời. Tăng Kỳ, cấp trên trực tiếp của Lê Hiểu Tĩnh, giám đốc bộ phận kế hoạch, thấy cảnh sát đến thì cực kỳ kinh ngạc. Khi nghe nói Hiểu Tĩnh bị sát hại, càng khiến cho bà khiếp sợ không thôi. Bà ta nói Hiểu Tĩnh là người con gái xinh đẹp, khôn khéo, làm việc nỗ lực nghiêm túc, công trạng cực kỳ xuất sắc, đồng nghiệp ở trong công ty đều yêu thích cô ấy. Sau khi Hiểu Tĩnh có bạn trai, tất cả mọi người đều mừng thay cho cô ấy. Dù sao đi chăng nữa thì bà ta cũng không thể tin được Hiểu Tĩnh sẽ chết oan uổng. Hơn nữa lại còn bị người khác mưu sát trong nhà mình. Tăng Kỳ nói một cách chắc chắn rằng Hiểu Tĩnh không có kẻ thù trong công ty, cũng không bị cuốn vào bất cứ tranh chấp nào. Theo như bà ta biết thì sau khi Hiểu Tĩnh tan làm sẽ ru rú ở trong nhà, cuộc sống đơn giản, hơn nữa cho đến giờ vẫn biểu hiện bình thường, không nhìn ra được một chút khác thường nào. Tăng Kỳ cũng không tin Hiểu Tĩnh có tình nhân. Mấy đồng nghiệp có quan hệ tốt với Hiểu Tĩnh đều khẳng định lời giải thích của Tăng Kỳ. Kết quả kiểm tra khiến cho cảnh sát cảm thấy hoang mang. Nếu như cha đẻ của bào thai ở trong bụng Hiểu Tĩnh là một người hoàn toàn khác thì sao có thể giấu kín đến vậy? Người bên cạnh cô ấy đều không nhận ra được bất cứ dấu vết nào. Nếu thai nhi là của Võ Bảo Kiệt thì tại sao anh ấy lại muốn nói dối? Chỉ có thể đợi kết quả kiểm tra gen thì mới có thể cởi bỏ được mối nghi ngờ. Qua quá trình xét nghiệm, chất màu vàng xanh được lấy ra từ phần đầu bị thương của thi thể được xác nhận là đồng carbon axit có tính kiềm, cho nên hung thủ giết chết Lê Hiểu Tĩnh có lẽ là dùng một vật phẩm được làm bằng đồng. Còn một phát hiện nữa, nhúm lông mềm mại màu vàng được lấy ở trên thi thể tại hiện trường xuất hiện án mạng sau khi kiểm tra thì được xác nhận là lông nhân tạo, sản phẩm từ sợi hóa học, nhúm lông rơi từ quần áo bằng vải sợi xuống. Và trên mũ quần áo vải sợi mà Võ Bảo Kiệt đội lúc báo án cũng có một vòng lông thú nhân tạo màu trắng rất giống với nhúm lông này. So sánh với nhúm lông rơi ở thi thể thì hoàn toàn trùng khớp. Sau khi phát hiện án mạng, Võ Bảo Kiệt đã từng ôm thi thể của người bị hại, nhưng số lượng lông còn sót lại ở hiện trường khá nhiều nên có thể khẳng định không phải tự nhiên bị rụng ra mà là bị người khác bứt ra. Lúc đám người Võ Bảo Kiệt vào hiện trường, nhúm lông này đã ở nơi đó rồi. Kết quả kiểm tra gen đã có, cha của bào thai trong bụng Lê Hiểu Tĩnh không phải của Võ Bảo Kiệt, nhưng là thành viên trong dòng họ của anh ta. Như đã đề cập trước đó, sau khi Võ Bảo Hoa thành đạt, có hàng chục người cùng thôn xin vào làm với anh ta. Hầu hết những người này đều họ Võ. Truy tìm nguồn gốc mấy đời đều có quan hệ thân thích, khiến cho việc điều tra lại càng trở nên khó khăn hơn. Điều này đã khiến cho cảnh sát điều tra chuyển tầm mắt của họ sang Võ Bảo Kiệt một lần nữa. Lúc xác nhận chuyện Lê Hiểu Tĩnh có tình nhân, hơn nữa hai người còn có thai trong bóng tối, vậy là đã rõ tình cảm giữa cô ấy và Võ Bảo Kiệt cũng không tốt đến như vậy. Mà tính chất chuyện ở bên trên cũng đã nói rõ cô ấy không truyền thống và bảo thủ như Võ Bảo Kiệt đã nói. Võ Bảo Kiệt có thể đã sớm phát hiện ra sự phản bội của cô ấy mà nảy sinh động cơ giết người hay không. Thế nhưng nhà của Lê Hiểu Tĩnh cách nhà Võ Bảo Kiệt nửa tiếng đi xe. Cảnh sát đã kiểm tra ghi chép cuộc trò chuyện giữa Võ Bảo Kiệt và Lê Hiểu Tĩnh vào lúc 11 giờ 25 phút đêm, mà thời gian gọi điện giữa Võ Bảo Kiệt và Võ Bảo Hoa là 11 giờ 30 phút. Khoảng 10 phút sau, cũng chính là 11 giờ 40 phút, Võ Bảo Kiệt và Võ Bảo Hoa gặp mặt ở cửa khu. Từ lúc vụ án xảy ra đến khi hai người gặp mặt chỉ cách gần 15 phút. Nếu Võ Bảo Kiệt sát hại Lê Hiểu Tĩnh, vậy anh ta tuyệt đối không có thời gian để chạy từ chỗ Lê Hiểu Tĩnh về nhà mình. Nói cách khác là anh ta có đầy đủ chứng cứ không có mặt ở đó, có thể bài trừ hiểm nghi. Vậy dựa theo lời khai của anh ta, hiểm nghi của Võ Bảo Hoa cũng có thể loại trừ. Võ Bảo Hoa và Võ Bảo Kiệt là họ hàng với nhau nên không ngoại trừ khả năng Hiểu Tĩnh là tình nhân trong bóng tối của Bảo Hoa. Hơn nữa, Võ Bảo Hoa công thành danh toại. Nếu như Lê Hiểu Tĩnh thắt lưng bức cưới, rất có thể kích phát động cơ giết người của anh ta. Nếu Võ Bảo Kiệt không có thời gian gây án thì đồng nghĩa với Võ Bảo Hoa cũng không có thời gian gây án, có thể có khả năng di chuyển xác chết không. Hiện trường phát hiện ra vụ án không có vết máu phun tung tóe, điều ấy khiến cho cảnh sát rất hoang mang. Nhưng kết quả kiểm tra thi thể có thể xác định được thời gian tử vong cách lúc phát hiện ra thi thể của người bị hại không quá 2 tiếng. Trong thời gian ngắn như vậy thì rất khó có thể di chuyển cái xác mà không để lại dấu vết. Nếu như Võ Bảo Kiệt nói dối về thời gian thì sao? Việc ghi chép trò chuyện trong điện thoại có thể chứng minh. Mặt khác, cảnh sát đã điều tra điện thoại của Võ Bảo Kiệt, không có ghi chép gọi xe ở trên phần mềm taxi. Hơn nữa, camera ở khu nhà anh ta cũng cho thấy anh ta có mặt lúc 7 giờ 23 tối sau khi đi về đến nhà, mãi cho đến 11 giờ 40 phút mới vội vã lên xe rời đi. Tất cả các giả thuyết đưa ra đều bị phản bác ngay tắp lự. Vụ án này luôn có chỗ nào đó không hợp lý cho lắm. Phải có một khâu quan trọng không khớp, nhưng đội hình sự vẫn mãi chưa tìm ra được câu trả lời. Đội hình sự bắt đầu cho điều tra lai lịch của Võ Bảo Hoa. Bắt đầu tra từ ngày anh ta đến học Đại học Thiên Tân, xem anh ta đã từng tiếp xúc với ai, kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp, kiếm được món tiền đầu tiên bằng cách nào. Bối cảnh nhà cha vợ, dư luận về chuyện làm ăn, có tin đồn trêu hoa ghẹo nguyệt hay không, chiêu mộ con cháu nhà đồng hương nào, càng rõ càng tốt. Người thành công nhất trong gia tộc nhà họ Võ ở Thiên Tân là Võ Bảo Hoa. Anh ta có năng lực phát triển, Lê Hiểu Tĩnh thành tình nhân bí mật nhất. Hơn nữa, trước mắt vợ anh ta còn đang chờ sinh ở Mỹ, anh ta có thời gian, tinh lực và nhu cầu để vượt quá giới hạn. Riêng điểm này cũng đủ để đội hình sự bắt tay vào điều tra. Võ Bảo Kiệt quá mức đau buồn nên Võ Bảo Hoa bảo anh ta nghỉ ngơi ở nhà một khoảng thời gian rồi hẵng quay lại làm việc. Khi cảnh sát gõ cửa, anh ta kinh ngạc một hồi lâu rồi mới yếu ớt hỏi: "Đã bắt được hung thủ rồi à?" Nhà Võ Bảo Kiệt có 2 phòng, một phòng khách xem chừng hơn 50m². Trong phòng không có bao nhiêu đồ đạc nhưng rất lộn xộn, xung quanh chồng chất quần áo, thùng giấy, đồ chơi văn hóa, đồ cổ. Ở trên bàn cơm thì có một hộp mì ăn liền đã bóc ra, đáy hộp vẫn còn nước mì, ở bên trên phủ một tầng dầu trơn màu trắng, nhìn qua là đã để vài ngày rồi. Tinh thần của Võ Bảo Kiệt sa sút, ngồi xuống ghế sofa, đắm chìm trong thế giới riêng của mình, coi cảnh sát như người trong suốt. Trong nhà Võ Bảo Kiệt có rất nhiều đồ cổ, thoạt nhìn thì rất đắt tiền, nhưng khi cảnh sát hỏi thì anh ta đều nói đó là đồ loại thải, công ty không cần nữa cho nên anh ta mang về nhà để lúc nào mang về quê cho các cháu chơi. Cảnh sát hỏi qua về tình cảm giữa Võ Bảo Kiệt và Võ Bảo Hoa thì được anh ta khẳng định là thân thiết như anh em ruột thịt. Khi nghe thấy cảnh sát hỏi về mối quan hệ của anh ta và Lê Hiểu Tĩnh thì lại lập tức uể oải, nói thông qua bạn bè mà hai người quen biết, vừa gặp đã thấy cực kỳ hợp ý. Võ Bảo Kiệt đã sớm nhận định cô ấy ở trong lòng, kiếp này không cưới cô ấy thì không cưới ai khác. Trong lúc hỏi thăm Võ Bảo Kiệt, cảnh sát bỗng có ấn tượng với một pho tượng bằng đồng, loang lổ màu xanh đồng lên. Pho tượng này cao chừng 1 thước, có cái bệ hình tròn, nhìn qua rất nặng. Bên rìa cái bệ còn có vết tích màu đỏ sậm, khiến cho cảnh sát nảy sinh nghi ngờ. Thấy cảnh sát ngỏ ý xin pho tượng, thoạt đầu Võ Bảo Kiệt có hơi lúng túng nhưng vẫn tìm một cái túi để cất nó vào cho đội hình sự mang về. Bởi nó không đáng giá, cho đi cũng không sao. Xong việc, đội hình sự bỗng nhiên hỏi Võ Bảo Kiệt rằng ngoài anh ta ra thì Lê Hiểu Tĩnh có thân thiết với người đàn ông khác không? Hay là có người yêu cũ không thì thái độ của anh ta trở nên khó hiểu. Sau khi gặng hỏi, Võ Bảo Kiệt vẫn khẳng định là không biết nhưng thái độ đã mất kiên nhẫn đi nhiều. Khó chịu, không biết cảnh sát hỏi như thế là có ý gì. không hề giấu giếm, đội hình sự cho biết khi Hứa Hiểu Tĩnh chết đã mang thai 3 tháng và cái thai không phải là của anh ta mà là của một người trong gia tộc họ Võ. Cảnh sát yêu cầu Võ Bảo Kiệt suy nghĩ kỹ lại, nếu như nhớ ra chỗ nào khả nghi, dù nhỏ bé thế nào, không chắc chắn đến đâu thì cũng đều có thể nói với cảnh sát. Những manh mối nhỏ ấy có thể làm cho chân tướng, tình tiết vụ án rõ ràng, cũng là để cho Lê Hiểu Linh nhắm mắt được dưới suối vàng. Nghe được tin này, Võ Bảo Kiệt giống như phát điên. Không biết anh ta có nghe được lời của đội hình sự nói hay không, nhưng anh ta liên tục gào thét, tan nát cõi lòng và đuổi đội hình sự ra khỏi nhà. Quay về sở, đội hình sự giao pho tượng Phật bằng đồng cầm từ nhà Võ Bảo Kiệt cho pháp y xét nghiệm, xem đồng xanh và vết tích màu đỏ sậm khả nghi ở trên đó, rồi xác nhận có phải vật giống với thứ được lấy ra từ miệng vết thương ở trên đầu Lê Hiểu Tĩnh hay không. Nhưng chẳng lẽ anh ta lại hồ đồ đến mức để cả hung khí ở trong nhà, lại còn bày ra nơi dễ thấy? Đây giống như là có ai đó đã sắp đặt vậy. Cảnh sát viên đi điều tra lai lịch của Võ Bảo Hoa cũng đã đưa về được manh mối. Thành tích trong lúc học đại học chỉ bình thường, nhưng những phương diện khác thì đều thể hiện rất xuất sắc. Anh ta đã từng đảm nhiệm chủ tịch hội sinh viên của khoa và phó chủ tịch hội sinh viên của trường, tổng thư ký liên đoàn sinh viên tỉnh, tham gia đảng vào năm thứ hai đại học và là nhân vật làm mưa làm gió trong trường. Sau khi tốt nghiệp, anh ta công tác tại Ủy ban Liên đoàn tỉnh một năm, sau đó từ chức và xây dựng tập đoàn sản nghiệp văn hóa Thiên Hành Kiện có phạm vi kinh doanh bao gồm buôn bán đồ cổ, triển lãm và tổ chức các hoạt động văn hóa cỡ lớn. Dưới trướng có 3 công ty con và có một trung tâm triển lãm đều cực kỳ phát đạt, làm việc rất có tầm ảnh hưởng trong giới. Anh ta thích làm việc thiện, thiết lập quỹ từ thiện và làm nhiều hạng mục công ích nên dư luận rất tốt. Hơn nữa sau khi thành đạt, anh ta còn quay về quê hương, lót đường làm cầu, còn chiêu mộ biết bao nhiêu người trẻ tuổi ở quê hương về làm ở công ty. Anh ta kiếm được món tiền đầu tiên thế nào thì không có cách nào biết được, chỉ biết là tập đoàn sản nghiệp văn hóa Thiên Hành Kiện khởi đầu với số vốn đăng ký là 2 triệu nhân dân tệ, đồng thời gia tăng số vốn đầu tư qua từng năm, mức định giá hiện tại của tập đoàn là khoảng 300 triệu nhân dân tệ. Kiều Văn San, vợ của anh ta, là bạn học từ thời đại học. Hai người bắt đầu quen nhau từ năm thứ 3 đại học và kết hôn sau tốt nghiệp. Cha của Kiều Văn San, Kiều Trưởng Dân, nguyên giám đốc Sở Văn hóa tỉnh, hiện tại đang đảm nhiệm bí thư thị ủy của thành phố Lưu Dương. Người ta đồn rằng chuyện Võ Bảo Hoa phát tài có quan hệ mật thiết với sự nâng đỡ của Kiều Trưởng Dân. Thành phố Lưu Dương là một thành phố cấp tỉnh trực thuộc quyền quản lý của tỉnh Thiên Tân. Tổng sản lượng kinh tế của nó xếp vào hàng đầu trong số các thành phố cấp tỉnh. Kiều Trưởng Dân cũng là một nhân vật chính trị nặng ký ở Thiên Tân. Nhưng có một chuyện rất kỳ lạ, lúc Võ Bảo Hoa mới vào học đại học, dùng tên Võ Bảo Kiệt, mãi cho đến năm thứ 3 học đại học mới đổi tên thành Võ Bảo Hoa. Chuyện này, bạn học và giáo sư của anh ta đều có thể làm chứng. Hơn nữa, ngày sinh của anh ta cũng đã bị sửa đổi. Trước khi đổi tên, ngày khai sinh của anh ta là ngày 5 tháng 5 năm 1978. Sau khi đổi tên thì là ngày 1 tháng 6 năm 1977. Ngày sinh trước đó trùng khớp với ngày sinh của Võ Bảo Kiệt thật. Nhưng việc anh ta đổi tên và đổi ngày sinh chỉ có thể chứng thực từ miệng người biết chuyện, đã mất chứng nhận văn bản. Theo các nhân viên công tác tại cơ quan lưu trữ hồ sơ của trường đại học mà anh ta theo học, hồ sơ của anh ta đã bị mất vào lúc anh ta học năm thứ 3. Hồ sơ hiện tại đã được xây dựng lại dựa trên các chứng chỉ do bộ cấp. Điều này cho thấy rằng Võ Bảo Hoa từng mạo nhận dùng thân phận của Võ Bảo Kiệt. Nói không chừng Võ Bảo Hoa này đã thay thế Võ Bảo Kiệt lên học đại học. Sau đó anh ta vất vả kinh doanh, cộng thêm gặp may đúng dịp nên bò lên được nhân vật quyền thế, cậy vào sự giúp đỡ ở bên ngoài mà đổi lại thành thân phận ban đầu và xóa sạch dấu vết những việc đã làm. Cho nên Võ Bảo Hoa chắc chắn đã như Võ Bảo Kiệt nói, đối xử chân thành với anh ta như anh em. Cha của thai nhi trong bụng của Lê Hiểu Tĩnh là người ở trong dòng họ của Võ Bảo Kiệt nên hiềm nghi của Võ Bảo Hoa rất lớn. Đội hình sự nghĩ biện pháp kiểm tra gen của Võ Bảo Hoa, tra rõ xem anh ta có phải là cha về mặt sinh học của thai nhi hay không. Nếu có thể xác nhận được chuyện này, anh ta đã có động cơ để sát hại Lê Hiểu Tĩnh. Kết quả giám định tượng Phật bằng đồng lấy từ nhà Võ Bảo Kiệt đã có kết quả. Lớp màu xanh đồng ở trên thân tượng Phật hoàn toàn giống với thành phần còn sót lại ở miệng vết thương ở trên đầu Lê Hiểu Tĩnh. Qua xét nghiệm chất màu đỏ sậm tích tụ ở cái bệ tượng đồng được xác nhận là máu người, hơn nữa còn trùng khớp với nhóm máu của Lê Hiểu Tĩnh. Về cơ bản, có thể xác định tượng Phật bằng đồng này chính là hung khí sát hại Lê Hiểu Tĩnh. Vật chứng này xuất hiện rất kỳ quặc. Võ Bảo Kiệt ngồi trong phòng tạm giữ của đội cảnh sát, trông rất tiều tụy. Cảnh sát Đặng phụ trách thẩm vấn, bên cạnh có một cảnh sát viết biên bản. Võ Bảo Kiệt nặng nề kể lại một cách chi tiết toàn bộ quá trình phát hiện ra Lê Hiểu Tĩnh bị sát hại, không có sự chênh lệch với biên bản trước đó. Nếu anh ta đang nói dối thì năng lực nói dối của anh ta khá mạnh, muốn đào được tình hình thực tế từ miệng anh ta không khả thi cho lắm. Võ Bảo Kiệt nỗ lực khống chế cảm xúc, phối hợp làm việc với cảnh sát, nhưng thỉnh thoảng vẫn nói một hai câu phát tiết ra tâm trạng bất mãn của mình. Cảnh sát Đặng không để ý đến sự châm chọc khiêu khích của anh ta, chỉ dựa theo chỉ thị của đội hình sự, từng lớp tăng thêm sức nặng cho anh ta, đánh sâu vào tuyến phòng thủ tâm lý. Quả bom nặng ký được ném ra đầu tiên là nhúm lông màu trắng vàng thu được từ hiện trường, giống hệt với sợi lông trên mũ vải sợi của Võ Bảo Kiệt. Cái này được rơi từ trên quần áo của cậu xuống, đúng không? Võ Bảo Kiệt không hiểu cho lắm. Đúng thì sao, không đúng thì sao, anh có ý gì? Cảnh sát Đặng hầm hầm giận dữ. Lúc chúng tôi phát hiện ra thi thể của Lê Hiểu Tĩnh thì nhúm lông này đã bị đè ở dưới thân cô ấy. Anh bỗng cất cao giọng dọa Võ Bảo Kiệt, khẽ run rẩy. Tinh thần của Võ Bảo Kiệt sốt sắng lên, vẻ mặt ửng đỏ, trán chảy đầy mồ hôi. Từ mùa đông đến giờ tôi đã mặc bộ sợi vải này rồi, có mấy sợi lông rơi ở nhà Hiểu Tĩnh thì có gì là lạ? Cảnh sát Đặng dùng sức gõ cái bàn. Cậu nghĩ kỹ xem, đây không phải là nhúm lông tự nhiên chóc ra mà bị người khác cố tình giật ra. Từng giọt mồ hôi của Võ Bảo Kiệt nhỏ xuống. Sao có thể được? Cái này là lúc tôi lay thân thể Hiểu Tĩnh rơi ra. Anh ta nhận ra được tình hình đang bất lợi cho anh ta, từ sự căm phẫn trong cảm xúc mà bắt đầu mưu cầu tự vệ. Cảnh sát Đặng cười nhạt, tiếp tục gia tăng áp lực cho anh ta, nhẹ nhàng đặt pho tượng Phật bằng đồng lên bàn. Pho tượng Phật này ban đầu đặt ở nhà cậu, là cảnh sát hỏi xin nó có đúng không? Pho tượng Phật này chính là hung khí sát hại Lê Hiểu Tĩnh. Long trời lở đất, Võ Bảo Kiệt không hề phòng bị, liên tiếp bị đánh cho tan tác. Không thể nào, cái này sao có thể thấy được? Nói, vì sao hung khí sát hại Lê Hiểu Tĩnh lại xuất hiện trong nhà cậu? Tôi không biết. Võ Bảo Kiệt vừa giật mình vừa đau lòng. Sao tôi biết được? Các người tính sai rồi phải không? Pho tượng Phật này sao lại là hung khí giết người được? Ánh mắt của cảnh sát Đặng sắc nhọn như muốn đâm thẳng vào tận sâu ở trong lòng Võ Bảo Kiệt, để đào ra bí mật ẩn sâu của anh ta vậy. Thẩm vấn mà cả đôi bên đều rơi vào trầm tư, không khí tại hiện trường nhất thời ngưng đọng lại. Võ Bảo Kiệt cúi đầu thấp, khuôn mặt đỏ ửng lên. Hai quả bom nặng ký này hiển nhiên là đã phá hủy tuyến phòng thủ tâm lý của anh ta. Cảnh sát Đặng ép sát hơn một bước. Lúc Lê Hiểu Tĩnh còn sống, trừ cậu ra vẫn còn có nhân tình bí mật. Có phải là cậu đã ghi hận trong lòng mới giết cô ấy hay không? Cơ thể Võ Bảo Kiệt rung dữ dội, cảm xúc cực kỳ kích động. Anh nói bậy, anh nói bậy. Không biết anh ta đang phủ định sự thật Lê Hiểu Tĩnh đã vượt rào lúc còn sống, hay đang phủ nhận chứng cứ hiểm nghi anh ta là kẻ giết người nữa. Chân tường đã bắt đầu nối đuôi nhau từ cái này đến cái khác, khiến cho anh ta không thể chống đỡ được. Hai con mắt anh ta đỏ ngầu, khóe miệng co rúm lại, lã chã trực khóc. Cảnh sát Đặng đã thành công bức Võ Bảo Kiệt đến đường cùng theo như chỉ thị của đội hình sự. Tình trạng tinh thần của Võ Bảo Kiệt không thích hợp để tiếp tục chịu thẩm vấn. Cảnh sát vẫn tạm giữ anh ta theo pháp luật. Bước đi này là cố ý sắp đặt, tránh để cho anh ta tiếp xúc với người ngoài, đồng thời cũng để cho anh ta bình tĩnh suy nghĩ một thời gian. Cuối cùng, đội hình sự cũng lấy được kết quả báo cáo kiểm tra gen của Võ Bảo Hoa. Độ thích hợp gen của bào thai ở trong bụng Lê Hiểu Tĩnh cao đến 99%, được xác nhận là cha con trên ý nghĩa sinh học. Võ Bảo Hoa có động cơ sát hại Lê Hiểu Tĩnh. Võ Bảo Hoa phát tài dựa vào cha vợ nâng đỡ. Tuy vợ của anh ta không trực tiếp tham gia quản lý kinh doanh, nhưng vẫn luôn nắm giữ một nửa cổ phần của công ty. Nếu hai người họ chia tay, Võ Bảo Hoa sẽ phải đối mặt với kết cục không có cả người lẫn của. Đối với chuyện bị công danh trói buộc quấn thân mà nói, anh ta tuyệt đối không thể chấp nhận được. Lúc còn sống, Lê Hiểu Tĩnh đã mang thai hơn 3 tháng, sắp không thể giấu nổi nữa, phải xử lý như nào, chắc chắn phải quyết đoán. không bài trừ khả năng Lê Hiểu Tĩnh ôm con bức kết hôn, Võ Bảo Hoa lo lắng bị Võ Bảo Kiệt phát hiện chân tướng, cũng sợ cả nhà vợ thanh tẩy trả thù nên dứt khoát giết Lê Hiểu Tĩnh diệt khẩu. Thế nhưng, theo như tính toán về mặt thời gian thì Võ Bảo Kiệt, Võ Bảo Hoa và Triệu Quốc Đống không có khả năng gây án. Nếu vụ án này không phải là do những người này làm, vậy thì sẽ là ai chứ? Vẫn còn hung thủ ẩn náu, chưa tiến vào tầm mắt của cảnh sát. Án mạng của Lê Hiểu Tĩnh vẫn khó về phân biệt như cũ, nội tình trong chuyện anh em nhà họ Võ trúng tuyển đại học năm đó lại bị đội hình sự tra ra. Trong quá trình điều tra, thăm hỏi, đội hình sự biết được chuyện chủ nhiệm Võ Phùng Đường, người xử lý việc tuyển sinh ở quê hương anh em họ Võ, đã được điều lên Bộ Giáo dục thành phố Thiên Tân mấy năm trước. Năm thứ hai về hưu được thăng tiến hai cấp chức vụ hành chính, hưởng đãi ngộ ngang với cấp chính ủy. Nhưng đề bạt đặc biệt như vậy, đến công chức đã đến tuổi nghỉ hưu là cực kỳ hiếm. Vì thăm dò nội tình mà đội hình sự đã đến tận nhà thăm Võ Phùng Đường, nhưng ông ta ấp úng không chịu nói gì. Mãi cho đến tận hôm nay, ông ta mới gọi điện thoại đến, hẹn gặp mặt ở một tiệm trà. Võ Phùng Đường chưa đầy 70 tuổi, tóc đã bạc phơ, lưng đã còng, người gầy trơ xương. Đôi môi của Võ Phùng Đường khẽ mấp máy, muốn nói nhưng lại không nói nên lời, đôi mắt vẩn đục chảy nước mắt. Một lúc sau, Võ Phùng Đường thở dài một hơi rồi kể lại. 20 năm trước, thi đại học công bố danh sách thi đậu, Võ Bảo Kiệt là đứa có tài trong huyện, thành tích 567 điểm, hơn điểm chuẩn 15 điểm. Còn thành tích của Võ Bảo Hoa là 460 điểm, thiếu 7 điểm nữa mới đủ điểm chuyên ngành. Võ Phùng Đường là anh em họ của cha Võ Bảo Hoa, giám đốc đương nhiệm xử lý việc tuyển sinh của huyện. Ông ta chịu sự năn nỉ của nhà Võ Bảo Hoa nên đã vụng trộm sửa đổi hồ sơ Võ Bảo Hoa và Võ Bảo Kiệt. Võ Bảo Hoa mạo danh thay thế cho Võ Bảo Kiệt lên đại học. Còn Võ Bảo Kiệt thì thi trượt, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Võ Bảo Hoa biết ơn nên sau này khi phát tài, vận dụng quan hệ xã hội để điều Võ Phùng Đường đến Bộ Giáo dục thành phố để ông ta nở mày nở mặt khi về hưu. Sau này cũng không biết Võ Bảo Hoa làm cách nào mà sửa thành tên ban đầu, tẩy trắng triệt để. Vì quá hối hận cho những việc đã làm khi hủy hoại tương lai của Võ Bảo Kiệt, nên Võ Phùng Đường mới liên hệ với cảnh sát để kể lại hết việc này. Để chứng thực suy nghĩ xem nơi phát hiện ra thi thể của Lê Hiểu Tĩnh có phải là hiện trường giết người đầu tiên không, cảnh sát tiến hành một thực nghiệm. Cảnh sát đã mang theo một cái đầu lâu quay về căn phòng thuê của Lê Hiểu Tĩnh. Cái đầu lâu này là mô hình mô phỏng hoàn toàn dựa trên độ dày, độ cứng, độ phân bổ mạch máu và kết cấu bên trong của đầu người để chế tạo. Bên ngoài được làm bằng một lớp cao su dẻo dai và có độ dày giống như da thịt phụ nữ trẻ tuổi. Cao su bao quanh xương cái đầu lâu, độ cứng giống hệt với xương người, giữa hai bên răng đầy mạng lưới mạch máu. Hung khí là một pho tượng Phật bằng đồng được tìm thấy ở trên thị trường đồ cổ, trọng lượng và hình dáng giống pho sát hại Lê Hiểu Tình như đúc. Đầu lâu mô phỏng được cố định ở trên ghế dựa với chiều cao và với tư thế ngồi của Lê Hiểu Tĩnh. Cảnh sát vẽ ngang ở trên chỗ ót của nó, đó là vị trí của miệng vết thương ở trên đầu Lê Hiểu Tĩnh. Đội hình sự chọn một viên cảnh sát có khả năng có dáng người và thể lực giống với hung thủ nhất để tiến hành thực nghiệm. Cảnh sát viên đã ngắm vào vị trí kẻ ngang của đầu lâu mô phỏng mà dồn hết sức lực đập xuống. Một tiếng trầm vang lên, da của phần đầu lâu mô phỏng bắn ra, máu văng tung tóe ra vách tường và sàn nhà. Ở trên hiện trường sát hại Lê Hiểu Tĩnh không có chút dấu vết nào bị bắn ra. Dựa trên thực nghiệm có thể khẳng định nhà của Lê Hiểu Tĩnh không phải là hiện trường đầu tiên có người giết người rồi di chuyển cái xác. Từ khi Lê Hiểu Tĩnh bị sát hại đến khi cảnh sát đến hiện trường, thời gian gấp gáp như thế, ai có thể có năng lực di chuyển cái xác? Ai sẽ bất chấp mạo hiểm, bất chấp rắc rối to lớn mà di chuyển cái xác? Pho tượng Phật ở trong nhà cậu có từ đâu? Cảnh sát đặng triệu Võ Bảo Kiệt đến một lần nữa. Sau lần thẩm vấn thứ nhất, Võ Bảo Kiệt vẫn luôn suy sụp uể oải, dáng vẻ không thiết sống nữa, không để ý đến chuyện cảnh sát thẩm vấn chút nào. Cảnh sát đặng thấy dáng vẻ này của anh ta thì liên tục kích động. Nếu vụ án này do cậu làm thì dám làm dám chịu, thẳng thắn thừa nhận. Cậu cũng biết là chúng tôi nắm giữ bao nhiêu chứng cứ, phá án chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không phải là do cậu làm thì cậu phải phối hợp với cảnh sát thật tốt để bắt được hung thủ, giải oan báo thù cho Lê Hiểu Tĩnh. Dáng vẻ bây giờ của cậu là tính làm gì? Võ Bảo Kiệt đáp, không phải tôi làm ra án mạng này, anh muốn tôi thừa nhận thế nào? Các anh không nói mình không có bản lĩnh phá án, còn trả đũa nói tôi không phối hợp. Hóa ra đuổi bắt hung thủ giết người là trách nhiệm của dân chúng à? Dân chúng có nghĩa vụ phối hợp với cảnh sát điều tra. Cảnh sát Đặng quát lớn anh ta, pho tượng Phật này ở đâu ra? Không nhớ rõ, nhà tôi có rất nhiều thứ vớ vẩn, không đáng tiền như vậy. Cụ thể thì ai đưa tới khi nào, tôi đều không nhớ rõ. Giọng điệu của cảnh sát Đặng vẫn nghiêm khắc như cũ. Cậu đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Pho tượng Phật này là hung khí giết người, lại còn xuất hiện ở nhà cậu. Cậu giải thích thế nào? Sau khi Lê Hiểu Tĩnh bị sát hại, có ai đã vào nhà cậu? Chẳng phải là có mấy cảnh sát các anh vào sao? Võ Bảo Kiệt nói. Trừ bọn họ ra, còn ai từng vào không? Người khác. Võ Bảo Kiệt đảo mắt hai vòng, không có người khác. Cảnh sát Đặng rất biết cách nhìn mặt nói chuyện, ăn ngay nói thật, còn ai từng vào? Anh tôi. Anh cậu là ai? Ông chủ công ty của tôi, Võ Bảo Hoa. Những lời cậu nói ra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cảnh sát Đặng cảnh cáo anh ta. Sau khi vụ án xảy ra, ngoại trừ người từ sở cảnh sát, chỉ có hai người vào nhà là cậu và Võ Bảo Hoa, cho nên bức tượng Phật là do một trong hai người mang tới. Trong mắt Võ Bảo Kiệt lóe lên sự kinh ngạc. Vô lý, là anh muốn vu oan cho tôi và anh tôi, vô lý. Cảnh sát Đặng châm chọc nói. Mở miệng gọi một tiếng anh mà làm như thân lắm. Cũng được, chúng tôi sẽ cho cậu xem một chút bộ mặt thật của anh cậu. Anh ấn nút phát, giọng nói già nua của Võ Phùng Đường vang lên. Sau khi nghe xong, Võ Bảo Kiệt im lặng không nói gì, bắp thịt ở trên mặt run lên một cái. Lúc đại học tuyển sinh, bị Ly Miêu cháo thái tử. Hơn nữa, người giở trò còn là anh em thân nhất của mình. Việc này khác nào đắp một nắm muối lên trên vết thương đang rỉ máu của anh ta. Đau đến nỗi dây thần kinh trong người anh ta đều đang run rẩy. Không chỉ vậy, cảnh sát Đặng còn đưa ra kết quả gen đứa con ở trong bụng của Lê Hiểu Tĩnh là của Võ Bảo Hoa cho Võ Bảo Kiệt xem. Vành mắt của Võ Bảo Kiệt đỏ lên như là muốn khóc, nhưng lại tuét miệng cười, tiếng cười khàn khàn phát ra từ tận sâu trong cổ họng, vừa quái dị vừa đáng sợ, khiến cho người ta không kìm được mà hoài nghi rằng có phải anh ta bị điên rồi không. Chiến thuật tấn công tâm lý đã có tác dụng với Võ Bảo Kiệt. Cuối cùng thì anh ta cũng không để lộ dáng vẻ anh em tình thâm, nghĩa khí ngút trời bảo thủ nữa, khai rõ ràng 10-10 chi tiết gặp gỡ Lê Hiểu Tĩnh và Võ Bảo Hoa cho cảnh sát. Có một tình huống quan trọng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Sau khi Lê Hiểu Tĩnh bị sát hại, chỉ có Võ Bảo Hoa từng đến nhà Võ Bảo Kiệt đưa cho anh ta thức ăn, nước uống, khuyên anh ta chú ý giữ gìn sức khỏe và bớt đau buồn. Hơn nữa, Võ Bảo Kiệt còn xác định nói vốn tượng bằng đồng kia không ở trong nhà của anh ta. Nếu không, anh ta đã không có chút ấn tượng nào. Mặc dù nó là hàng nhái, nhưng lại được làm bởi người có tay nghề tốt, gia công tinh tế, có khả năng cháo giả thành thật, đặt bán ở trong tiệm, dù có thế nào cũng đáng giá 1.800 tệ. Sẽ không bị nhét vào nhà anh ta một cách tùy tiện như vậy, nên chắc chắn là do Võ Bảo Hoa mang tới. Lúc đó anh ta buồn bực, mất tập trung, nên dù Võ Bảo Hoa có động tay động chân gì thì anh ta cũng sẽ không phát hiện. Tình tiết vụ án quanh co khúc khuỷu lại quay về điểm ban đầu. Rốt cuộc là Võ Bảo Hoa có thời gian gây án hay không? Xem phản ứng của Võ Bảo Kiệt, lúc biết được chân tướng thì anh ta không hề ngụy trang. Sau khi suy nghĩ kỹ càng lại, sâu chuỗi mọi chuyện, thí nghiệm phục hồi hiện trường, xảy ra hành vi giết người như cũ, có thể chứng minh Lê Hiểu Tĩnh không bị sát hại ở nhà, mà trong lời khai Võ Bảo Kiệt lại thề son sắt, đảm bảo trước khi Lê Hiểu Tĩnh bị sát hại còn nói với anh ta là cô ấy đang ở nhà. Có lẽ không phải là Võ Bảo Kiệt nói dối cảnh sát, mà chính là Lê Hiểu Tĩnh nói dối Võ Bảo Kiệt. Cảnh sát cứ mải mê nghĩ là Võ Bảo Hoa hay Võ Bảo Kiệt đang nói dối mà lại không hề nghĩ đến chuyện người bị hại đã nói dối, khiến cho lời chứng và chứng cứ ở hiện trường xung đột với nhau khắp nơi. Nhưng nếu như Lê Hiểu Tĩnh không ở nhà lúc bị sát hại thì cô ấy ở đâu? Bỗng trong đầu đội hình sự nảy sinh ra một suy nghĩ. Không có chứng cứ trực tiếp, cảnh sát không thể đến nhà của Võ Bảo Hoa khám nghiệm được. Đội hình sự bèn nảy ra một kế. Khi trong xe của Võ Bảo Hoa đang lưu thông ở trên đường thì bị cảnh sát giao thông ngăn lại, lấy cớ là chiếc xe bị dính líu đến buôn lậu, yêu cầu anh ta đưa xe về đồn để kiểm tra. Tuy Võ Bảo Hoa lấy uy quyền ra để đe dọa, nhưng cảnh sát giao thông vẫn không nhân nhượng. Sau khi khám xét cốp xe, cảnh sát phát hiện ở phía sau cốp xe đã dùng rượu cồn để lau đi một lượng máu nhỏ. Qua giám định là máu của người bị hại Lê Hiểu Tĩnh, đồng thời còn phát hiện ở trong cốp xe có hai sợi chỉ thêu mảnh dài 3 mm. Qua giám định, một sợi vải là mảnh áo len của Lê Hiểu Tĩnh đã mặc cùng ngày bị sát hại, một sợi bị tróc ra từ vải trên tất trắng của cô ấy. Sau khi cảnh sát lấy được chứng cứ trực tiếp, đã lập tức xin chứng nhận tra khám của cục, tiến hành kiểm tra toàn diện chỗ ở của Võ Bảo Hoa. Trên sàn nhà phòng khách và trên ghế sofa của anh ta đều kiểm tra ra một lượng máu lớn đã bị lau đi, được chứng thực là của Lê Hiểu Tĩnh, có thể nhận định đây là hiện trường xảy ra vụ án đầu tiên. Có chứng cứ xác thực, đội hình sự tiến hành bắt giữ Võ Bảo Hoa vì tội cố ý giết người. Võ Bảo Hoa cũng cúi đầu nhận tội. Vào đêm xảy ra vụ án, Lê Hiểu Tĩnh ngả bài với Võ Bảo Hoa, bảo cô ta đã có thai và bức cưới hắn ta, khiến cho hắn ta nảy sinh ý định giết người. Lúc này, Lê Hiểu Tĩnh nhận được điện thoại của Võ Bảo Kiệt. Cô ta nói dối là mình đang ở nhà. Võ Bảo Hoa dứt khoát cầm pho tượng Phật bằng đồng ở trong tay lên đập liên tục vào đầu của Lê Hiểu Tĩnh, gây ra cái chết cho cô ấy. Hắn ta không ngờ rằng vài phút sau Võ Bảo Kiệt sẽ gọi điện thoại đến nhờ hắn ta cùng qua nhà Lê Hiểu Tĩnh xem thử. Nhưng não hắn ta xoay chuyển rất nhanh, ngay lập tức đặt ra phương án di chuyển cái xác. Sau khi hắn ta lau sạch thi thể của Lê Hiểu Tĩnh một cách đơn giản và nhét nó vào trong cốp xe, sau đó đi đón Võ Bảo Kiệt. Lúc Võ Bảo Kiệt và Võ Bảo Hoa đến nhà Lê Hiểu Tĩnh gọi không mở cửa, Võ Bảo Hoa đã đề nghị Võ Bảo Kiệt không trực tiếp báo cho cảnh sát mà bảo anh ta đi tìm nhân viên trực ban quản lý nhà đất. Trong khoảng thời gian Võ Bảo Kiệt rời đi, Võ Bảo Hoa đã dùng chìa khóa của Lê Hiểu Tĩnh để mở cửa phòng, đặt thi thể lên trên sàn ở trong phòng, còn không quên đặt một nhúm lông giật từ quần áo vải sợi của Võ Bảo Kiệt xuống dưới mặt của thi thể. Hắn ta cung cấp đầy đủ chứng cứ ngoại phạm, thành công chuyển tầm nhìn của cảnh sát đến chỗ Võ Bảo Kiệt. Ngày thứ hai sau khi vụ mưu sát xảy ra, hắn ta tự tay bỏ hung khí có dính máu tươi của Lê Hiểu Tĩnh vào nhà Võ Bảo Kiệt nhằm đổ tội ác cho anh ta. Kế hoạch hoàn hảo đến như vậy nhưng cuối cùng vẫn bị cảnh sát nhìn ra. Vụ án kết thúc, Võ Bảo Hoa phạm tội cố ý giết người, bị tuyên án tử hình, tước quyền chính trị suốt đời. Qua án mạng trên, chúng ta có thể nhận thấy hung thủ đã rất khéo léo khi che giấu tội ác của mình, một cách tưởng chừng như hoàn hảo. Thế nhưng, bằng sự nhanh nhạy và tỉ mỉ của cảnh sát, cuối cùng hung thủ đã xa lưới. Đây quả thật là một vụ án vô cùng thú vị và hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất từ Kỳ Án X nhé!